Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện gồm hai tập có tựa đề là Hồn Ma Trả Ơn. Đây là một câu chuyện rất hay, rất ý nghĩa và chắc rằng hy vọng rằng qua cái câu chuyện này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái kinh nghiệm, rất là nhiều những bài học bổ ích trong cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi và cảm ơn quý vị đã yêu mến chúng tôi. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện Hồn Ma Trả Ơn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Hồn Ma Trả Ơn qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Cả cái thị trấn nhỏ này có lẽ không ai không biết tiếng của ông Hải Phát, một đại gia trong ngành xây dựng lẫn ngành kinh doanh địa ốc. Hơn chục năm trước, gia đình của ông Hải Phát cũng không có gì nổi bật. Ông chỉ là một ông thầu xây dựng được các công trình nhỏ lẻ, đơn giản. Nhưng rồi không biết do may mắn hay là do đâu mà ông bỗng dưng có tin đồn ông Hải Phát đang đứng ra xây dựng nhà nào thì nhà đó sẽ làm ăn phát đạt tấn tới. Người ta kiểm chứng lại thì quả là có thế thật. Ông Hải Phát từ dạo đó phất lên. Khi đã có trong tay một số vốn lớn, ông lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ban đầu thì cũng làm ăn kiểu cỏ con, sang tay được miếng đất này mới mua tiếp miếng đất khác. Nhưng mà lần hồi nhờ nhạy bén với thời cuộc cộng với tài ngoại giao giỏi, ông Hải Phát một khi đã nhắm vào đâu thì một đồng vốn của ông sẽ sinh đôi nảy nở thành ra mấy chục đồng lời. Tài sản của ông cứ như vậy tăng dần theo cấp số nhân. Trong giới làm ăn, bên cạnh những lời tán dương khen ngợi cũng không ít tiếng xì xầm đàm tiếu về ông. Người ta bảo rằng ông Hải Phát không từ bất cứ một thủ đoạn nào để mà hạ gục đối thủ. Có những người còn bị ông Hải làm cho khuynh gia bại sản. Chẳng biết rằng những lời đồn đại ấy có chính xác hay không, chỉ biết sự nghiệp của ông mười mấy năm nay cứ phăng phăng thẳng tiến. Vợ chồng ông được hào của nhưng lại không đặng hào con. Bà Hải Phát vốn đã 4 lần thai nghén, nhưng mà hết lần này cho đến lần khác đều không giữ được. Vợ chồng của ông bà mua sắm nhang đèn lễ vật đi khắp nơi đền chùa am miếu để thành tâm khấn vái, chừng như là trời Phật cũng động lòng. Đến lần mang thai thứ 5 thì bà sinh được một cậu con trai, mặt mày rất khôi ngô tuấn tú nhưng lại èo uột khó nuôi. Hai vợ chồng ông bà đặt tên cho con trai là Quý và cũng yêu quý con hơn ngọc hơn vàng. Từ lúc gia đình ông trở nên khấm khá, bà Hai luôn tìm cách giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh với hy vọng tạo phước đức cho con trai của mình được hưởng sau này. 15 tuổi, Quý vẫn nay ốm mai đau cho dù hàng ngày luôn được cả nhà quan tâm bồi bổ. Thế con trai không được khỏe mạnh, ông bà Hai càng tỏ ra cưng yêu chiều chuộng. Quý muốn gì cũng được đáp ứng. Tuy vậy bà Hai không quên dạy con những điều phải trái trong cuộc đời, không quên tập cho con tính tình lương thiện, biết yêu thương và quan tâm đến những người có hoàn cảnh không may. Chính vì vậy dù được cưng chiều hết mức, nhưng Quý không trở nên hư đốn như một vài cậu con khẩn khác. Việc nuôi dạy và giáo dục Quý, ông Hai yên tâm giao chọn cho vợ. Ông dành hết tâm trí và thời gian của mình cho công việc làm ăn. Một bữa khi mà trời vừa chạng vạng tối, bà Hai đang ngồi xem tivi ở trong nhà thì nghe có tiếng gọi cửa khe khẽ ở trước sân. Bà liền hỏi lớn: "Ai vậy? Cứ vào đi." Vừa nói bà Hai vừa đứng ra cửa. Ra đến nơi thì bà thấy một người phụ nữ lạ mặt rụt rè đứng ở giữa sân, trên tay ôm một chú chó con. Cô tìm tôi à?" Bà Hai ngạc nhiên hỏi. Người thiếu phụ ngước mắt lên nhìn bà bằng một ánh mắt sầu thẳm. "Dạ, con nghe người ta chỉ dẫn cho nên mới dám tìm tới đây để..." Thấy người lạ ấp úng, bà Hai động viên: "Cô có gì thì cần nói cứ nói đi. Nếu mà tôi giúp được tôi sẽ không từ chối cô đâu. Mà cô ở đâu sao tôi không có nhớ." Một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt người thiếu phụ. Chỉ mạnh dạn nói: "Dạ thưa bác, con không phải là người vùng này. Quê con tận dưới Cà Mau. Vì hoàn cảnh riêng con phải trôi dạt về đây làm thuê làm mướn kiếm miếng ăn qua ngày. Không may con bé nhà con mấy hôm nay lại mắc bệnh, mà con thì không còn tiền để lo thuốc men cho nó. Con đang ở nhà trọ dì Tư ở bên kia. Thế hoàn cảnh mẹ con như vậy, dì Tư mới chỉ con đến đây. Bác làm ơn mua giúp con chó nhỏ này. Bác làm ơn cho con một ít tiền, con mua thuốc cho cháu. Nhìn vẻ cầu khẩn của thiếu phụ, bà Hai động lòng. Mua bán gì con chó đó. Thôi, cô vào trong nhà ngồi nghỉ một chút, tôi đưa cho cô một ít tiền cầm về lo thuốc thang cho con. Khi nào làm ăn có tiền thì trả lại tôi cũng được. Nghe bà Hai nói vậy, người thiếu phụ vừa mừng rỡ vừa ngại ngùng bước theo. Con chó nhỏ trên tay của chị kêu lên ăng ẳng, khiến cho Quý đang mải xem hoạt hình giật bắn mình quay lại. Trông thấy con chó, cậu bé mừng rỡ xả ngay xuống bên con chó để vuốt ve. Bà Hai liền dạy: đừng có ghẹo nó con, coi chừng nó cắn chúng tay đó. Người thiếu phụ mỉm cười rồi nói: dạ xin bác đừng lo, con chó này nó hiền lắm mà. Con bé nhà con nó rất thương yêu nó, suốt ngày cứ ôm ấp nó ở trong lòng, nó không có cắn ai đâu. Vừa nói chị vừa thả con chó xuống nhà. Nó chạy lăng xăng khắp phòng, cây đuôi bé xíu không ngừng ve vẩy. Quý thích quá chạy tới chạy lui trượt đuổi với nó. Sực nhớ cậu bé đi tới tủ lạnh lấy ra một cây xúc xích, cẩn thận lột vỏ đưa tận miệng chú chó nhỏ rồi nói: cưng, ăn xúc xích đi cưng, ăn đi rồi anh thương. Chú chó vừa ăn vừa kêu ăng ẳng như một lời cảm ơn người bạn nhỏ tốt bụng vừa mới quen. Thế cảnh đó, bà Hai và người thiếu phụ cùng bật cười. Bà Hai mở tủ lấy đi cho thiếu phụ 300.000. Bà liền dặn: cầm lấy ít tiền này về lo cho con đi. Nếu mà có cần gì thì cô cứ tới đây để cô ngại. Bà con xóm giềng tối lượt tắt đèn có nhau cô ạ. Người thiếu phụ nước mắt rưng rưng, đưa hai tay nhận lấy tiền bà Hai đưa cho. Con thật là vô cùng đội ơn bác ạ. Còn vì bác là người xa lạ, vậy mà bác không có nghi ngờ gì. Bác thương hoàn cảnh con tứ cố vô thân, con xin đội ơn bác. Kiếp sau mẹ con nguyện làm tất cả để đền đáp lại tấm lòng của bác ạ. Bà Hai nghe vậy thì bật cười nói: thôi, về lo thuốc cho con nhỏ nó uống đi. À, con bé mấy tuổi? Dạ, cháu nó lên 9 tuổi bác ạ. Ờ, thế thì vậy hơn thằng nhỏ Quý nhà tôi. Thằng Quý nhà tôi 15 rồi đấy. Người thiếu phụ nhìn Quý nói khẽ với bà Hai: con thấy cậu bé có vẻ thích con chó này lắm mà. Hay là bác cho phép con để nó lại đây chơi với cậu ấy? Bà Hai liền khoát tay: thôi, cô cứ ôm nó về đi. Tiền đó tôi cho cô mượn tạm chứ đâu có phải mua bán gì đâu. Người phụ nữ liền lúng túng: dạ không ạ, ý con không phải vậy. Được rồi, thôi cứ về đi lo cho con. Bà Hai vừa nói vừa bắt chú chó đưa lại cho người phụ nữ. Quý nhìn theo mếu máo: mẹ, cho con đi mẹ, con thích con chó đó. Bà Hai ra dấu bảo người phụ nữ đi rồi quay lại dỗ dành con trai: con trai ngoan của mẹ, đừng có khóc. Để rồi mai mẹ kiếm cho con một con chó khác đẹp hơn, có chịu không? Quý ngồi bệp xuống sàn nhà, hai chân giãy đành đạch: con không chịu đâu, con thích con chó đó cơ. Bà Hai nghiêm mặt: lúc nãy con nghe cô đó nói rồi còn gì nữa. Con gái của cô đang bị bệnh mà nó rất thương cái con chó này. Nếu bây giờ để con chó ở đây chơi với con, đứa bé nó sẽ nhớ con chó đấy. Làm sao mà hết bệnh được, có phải không? Nghe mẹ giảng giải, Quý thôi không khóc nữa. Nhưng vì chắc còn luyến tiếc lắm cho nên ngồi xem phim mà lâu lâu cậu ta lại nấc lên một tiếng. Bà Hai nhìn thấy hết nhưng mà cố tình giả lơ, quay chỗ khác giấu một nụ cười. Bẵng đi hơn một tuần lễ, mẹ con của Quý không ai còn nhớ và nhắc nhở gì đến người phụ nữ và con chó của chị nữa. Thì chị Tư chủ nhà trọ khu phố bên kia tìm tới. Trông thấy chị Tư, bà Hai chợt nhớ tới người phụ nữ hôm trước cho nên vội hỏi: à này, mấy hôm trước đây có một cái cô mà ở trọ nhà em đấy. Cô có nói là con cô bị bệnh, giờ hết chưa vậy Tư? Chị Tư ngồi xuống ghế đá ngoài hành lang cười buồn: em cũng tới chị là cũng vì cái chuyện cô đó đây. Sao, có cái chuyện gì? Bà Hai ngạc nhiên hỏi. Chị Tư chắt lưỡi rồi đáp: tội nghiệp lắm, cái thằng chồng nó vợ bé vợ mọn, rồi về kiếm chuyện đánh đập liên miên, không có chịu đựng xiết cho nên là nó ôm con đi từ tuốt Cà Mau lên đây sống tạm. Ai ngờ cái số nó khổ, công ăn việc làm vừa mới tạm ổn định, tưởng đâu là hai mẹ con có thể đắp đổi qua ngày. Nào ngờ con gái của nó lại phát bệnh, mới đầu thì tưởng là sơ sài thôi. Tiền chị cho mượn nó cũng cần phải mua thuốc cháo lao cho con nhỏ. Hai hôm sau thì con bé bỗng nhiên trở nặng, nửa đêm thì em phải giúp đưa mẹ con nó vào trong bệnh viện, tới sáng thì con nhỏ nó bị chết. Mau vậy chứ, nó như điên như dại đó, em phải lục lọi đồ đạc của nó, tìm mãi mới được số điện thoại của người thân. Em gọi điện xuống Cà Mau thì gặp ngay cái ông anh của nó. Nghe tin em gái nó vậy, anh chị nó cấp tốc lên đây liền để đón nó về quê. Chị biết không, cái con nhỏ nó thật là tốt tính đó, mặt mũi lại dễ coi như vậy mà phải gặp phải cái thằng chồng mắc dịch, nghĩ mà tiếc cho nó. Tâm trí nó đang hoảng loạn như vậy mà nó vẫn không quên cái món nợ ân tình của chị. Nó là kêu anh chị nó là ghé đây để mà trả tiền và chào từ biệt chị. Nhưng mà hôm qua chị đi đâu cửa đóng cả ngày, cho nên là nó nhờ em tới đây để gửi lại tiền cho chị đây này. Và nhắn với chị là dù có chết thì nó cũng không có quên ơn. À, nó còn nói là hôm trước thấy cái thằng Quý nhà chị có vẻ mấy con chó, cho nên là nó có để lại đó. Nó có nhờ em mang đến cho cháu đây này. Nói xong chị Tư nhìn ra cổng rồi cất gọi: Milu, vô đây con. Chú chó nhỏ nghe vậy thì chạy vào, quấn lấy chân của chị Tư, miệng kêu ư ử như trẻ con đang nũng nịu. Quý đang chơi ở trong nhà nghe thấy tiếng chú chó nhỏ, cậu ta mừng quá chạy vội ra, bế thốc con chó lên rồi hỏi chị Tư: Chị Tư ơi, tên con chó này là Milu hả gì? Chị Tư mỉm cười rồi đáp: Ờ, tên là Milu đó. Cô chủ của nó tên là Milan, cho nên đặt cho nó là Milu này đó. Cậu có thích nó không? Từ nãy con nuôi nó nhé. Quý do dự: Con thích lắm, nhưng mà mẹ con bảo là không được để nó ở đây, vì như vậy thì con nhỏ kia nó sẽ buồn vì nhớ nó mà không hết được bệnh. Chị Tư vuốt tóc của Quý rồi nói: Con yên tâm đi, cô bé kia hết bệnh rồi, cô bé nó đi xa rồi, cho nên là gửi con chó này lại nhờ con nuôi dùm đó. Cô bé đi đâu ạ? Sao không đem con chó theo vậy gì? Quý liền ngạc nhiên hỏi. Chị Tư bối rối: cô bé về quê con. Quê cô ở rất là xa, nếu mà dắt theo con chó cô bé sợ là nó mệt đó mà. Với lại biết cháu thích cho nên là cô bé muốn tặng. Quý tin lời của chị Tư, cười thật tươi rồi quay sang nhìn mẹ: Mẹ ơi, vậy là mẹ cho phép con nuôi con chó này được rồi phải không mẹ? Vẫn còn xúc động bởi câu chuyện của chị Tư vừa kể, bà Hai cúi xuống nhìn con chó một lúc rồi khẽ gật đầu: Ờ, mẹ cho phép con nuôi đó. Hoan hô mẹ, con cảm ơn. Quý nhảy chồm tới ôm lấy mẹ, đặt lên má của bà Hai mấy cái hôn liên tiếp. Đẩy con trai ra, bà Hai liền mắng yêu: Thôi đừng có mà nịnh tôi ông tướng. Quý cười ngòn nghèn rồi ôm con chó vào trong lòng chạy biến ra ngoài vườn. Đó là một con chó lông trắng nhỏ bé, chỉ chừng 2 tháng tuổi. Ở lứa đó đáng ra khi ở nhà xa chủ nó sẽ cắn khóc inh ỏi suốt đêm. Nhưng Milu lại không vậy. Nó bám lấy Quý như là hình với bóng, như một đứa trẻ con bám lấy cha mẹ của mình. Cả ngày hôm đó trong mảnh vườn sau nhà, nó tung tăng đào bới đất cát. Hai bàn chân trước của nó như hai cái guồng vận hết tốc lực, đào tới tăm mặt mũi chẳng biết để làm gì. Có lẽ đó là cái bản năng ngàn đời của loài chó, như thể đang tìm kiếm cái kho tàng xương quý giá tổ tiên chôn từ kiếp nào. Đào mãi mệt phở dâu, nó rúc mình vào trong một chiếc lỗ nhỏ, thò đầu ra lúc lắc ví Quý. Quý liền cười lên khanh khách. Lát sau nó lại trườn ra rúc vào cạnh chân của Quý như là muốn tìm hơi ấm. Quý bế chú chó vào trong lòng, đút cho nó từng miếng chả, ân cần như một người mẹ đang chăm chút cho đứa con bé bỏng của mình vậy. Tuy chỉ là một giống chó thông thường, nhưng Milu lại rất khôn ngoan. Có lúc nó lín thoáng, luôn tiên phong trong mọi trò khám phá với cậu chủ của mình. Có lúc nó lại giống như một mẫu mực của sự ngoan ngoãn. Cái cầu thang lên lầu quá dốc, mấy đứa trẻ con leo lên còn cảm thấy khó nhọc, huống hồ gì là Milu mới chỉ mấy tháng tuổi. Buổi tối thấy Quý lên lầu, nó cứ ngồi chồm hổm ở bên dưới mà trông theo mơ tưởng. Chắc trên đó là chốn thần tiên, và chắc cũng muốn bám theo để chơi đùa cùng Quý. Lên đến nửa cầu thang, Quý quay lại nhìn thấy chú chó của mình đang như cầu khẩn van lên. Cậu bé không đành lòng bỏ lại nó một mình ở dưới nhà, cho nên đi ngược trở xuống. Thấy chủ quay xuống, Milu mừng rỡ, rối rít vẫy đuôi và rên lên ư ử sung sướng. Quý ôm chú chó lên phòng ngủ của mình, và bắt đầu từ hôm đó căn phòng của Quý có thêm một nhân vật mới, đó là chú chó Milu đáng mến. Có đêm Quý đang ngủ ở trên giường, còn Milu còn nằm dài ở tấm thảm bên dưới. Nhưng mà cũng có khi cao hứng, Milu ta chồm hai chân lên chiếc giường cào cào, rên rỉ để cho Quý phải nhấc bổng nó lên cho ngủ bên cạnh. Mấy đầu bà Hai còn giày la cầm chừng, nhưng giết rồi bà cũng quen mắt và cũng thấy thương mến con chó nhỏ, cho nên đành thôi, bỏ mặc cho hai đứa chơi đùa ăn ngủ cùng nhau. Mỗi con chó đều ít nhiều có một cái nghề ngoài cái nghề truyền thống là coi chừng nhà và chăn gia súc. Milu không có máu săn bắt, song nghề giữ nhà của nó thì trên cả mức tuyệt vời. Bên cạnh đó nó còn có nghề tìm lại đồ vật bị thất lạc. Ai vào nhà ở đâu yên đó, lên nhà trên nó theo lên, xuống dưới nhà thì nó theo xuống, không gầm ghè cắn xé ai bao giờ. Nhưng ánh mắt của nó cứ gườm gườm khi cho tất cả kẻ nào có tà tâm đều phải chùn bước. Có lần Quý đánh rơi một chiếc vớ, tìm mãi không thấy đâu. Quý dí chiếc vớ còn lại trước mặt của Milu và nói giỡn: "Ây, tìm giúp tao với, sắp trễ giờ học rồi này." Nhưng thật không ngờ, Milu nhà ta lập tức sục sạo khắp mọi xó xỉnh ở trong nhà, và chỉ trong nháy mắt đã gặm được chiếc vớ trong miệng chạy lên. Lần đó Milu được chủ thưởng cho nửa ổ bánh mì thịt to tướng. Và sau này thi thoảng khi mất cái gì, Quý đều nhờ Milu tìm giúp, kể cả nó làm việc cũng rất có hiệu quả. Tình bạn giữa Quý và chú chó Milu ngày càng trở nên khăng khít không rời. Mỗi bữa gần tới giờ Quý đi học về, Milu đều chạy ra ngoài cửa để sủa ngóng. Nó rất thính tai và tinh mắt. Chưa còn tít mù xa, nó đã sủa đón đầu, rồi rúc cái đầu bé nhỏ vào khe hở của cánh cổng sắt. Lúc Quý vừa dừng xe trước cổng là nó liền nhảy chồm lên vẫy đuôi rối rít. Tình bạn giữa Quý và chú chó Milu ngày càng trở nên khăng khít không rời. Mỗi bữa gần tới giờ Quý đi học về, Milu đều chạy ra ngoài cửa để sủa ngóng. Nó rất thính tai và tinh mắt, chưa còn tít mù xa mà nó đã sủa đón đầu, rồi rúc cái đầu bé nhỏ vào khe hở của cánh cổng sắt. Lúc Quý vừa dừng xe trước cổng là nó liền nhảy chồm lên vẫy đuôi rối rít. Nhưng ở Milu có một điểm rất lạ, không giống với những chú chó bình thường khác. Thỉnh thoảng Quý bắt gặp nó đứng hai chân đằng sau, hai chân trước chồm lên cào cào vào không khí, miệng ư ử vui mừng, giống y như mừng rỡ đón chào lúc Quý đi đâu về. Quý có một cảm giác như nó đang chào đón, đùa vui với một người vô hình nào đó. Có lần Quý chỉ cho bà hai xem rồi nói: "Mẹ có thấy lạ không mẹ? Tự nhiên nó nhảy lên đùa giỡn một mình, y như là có người nào đó đứng bên cạnh nó vậy đó." Bà hai không chú ý lắm trả lời con: "Nó là chó trẻ con, giống như là con nít đó, nó cũng hay bình thường trên một mình mà, nói chuyện một mình vậy thôi, đâu có gì lạ con. Hồi nhỏ con cũng vậy, con thường nói chuyện một mình lắm đấy." Nghe mẹ nói như vậy, Quý thôi không còn thắc mắc nữa. Nhưng mãi mấy năm sau đó, khi mà chú chó Milu không còn là một chó trẻ con nữa, nó vẫn không bỏ đi cái tính nghịch ấy. Quý cũng đã quen mắt cho nên lại chẳng thấy đó làm lạ. Cuộc sống của gia đình ông bà Hai Phát cứ trôi qua êm đềm như vậy. Từ ngày có con chó nhỏ ở bên mình, Quý vui và khỏe mạnh hơn hẳn. Lúc nào người và chó cũng quấn quýt bên nhau. Quý thi đỗ vào trường cao đẳng kinh tế. Hai vợ chồng ông Hai lập tức mua ngay một căn nhà gần trường để cho cậu con trai thuận tiện học hành. Ngày chuyển về nhà mới ở Sài Gòn, Quý không quên dẫn theo con chó. Chú chó nhỏ năm nào bây giờ đã lớn phồng phao, bộ lông trắng mượt mà sạch sẽ. Rồi mỗi ngày vì bận rộn học hành hay là mải chơi, Quý vẫn không quên tắm rửa cho chú chó nhỏ. Từ ngày lên sống ở Sài Gòn hoa lệ, Quý giao du và kết thân với đông đảo bạn bè, gồm đủ các thành phần. Từ nhỏ quen sống trong sự giáo dục của bà hai, Quý luôn luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng tươi sáng. Với Quý, bạn bè nào cũng là người tốt, và Quý chưa một lần ngần ngại khi mà giúp đỡ các bạn bè về mặt tiền bạc, vật chất, cũng như mọi khía cạnh khác trong cuộc sống. Vây quanh bên cạnh Quý không chỉ là những bạn bè thật lòng, mà còn có không ít kẻ giáp tâm kết thân để lợi dụng. Sống xa nhà, không còn được giám sát của cha mẹ, cho nên Quý rất đỗi tự do. Bạn bè dù dê gì thì Quý cũng nghe theo. Một phần do ham vui, một phần không muốn làm cho mất lòng bạn. Dần dà Quý trở nên bê tha, suốt ngày có mặt ở các quán bar vũ trường hoặc những cuộc đỏ đen tại nhà mình, hay các chuyến đi chơi xa đến Vũng Tàu, Đà Lạt cùng với bạn bè. Ông bà Hai Phát thấy con xin nhiều tiền để đóng học như vậy, hoặc là học thêm vi tính ngoại ngữ và rất nhiều các môn học khác. Ông bà lấy làm vui mừng lắm, đôi lúc xót ruột con bà Hai liền cản: "Học bớt bớt lại một chút đi con, nhìn con kìa, mỗi ngày một gầy ốm, đừng có mà lao vào học hành suốt ngày đêm như vậy, sức nào chịu nổi con." Quý chỉ cười mà không nói gì. Thi thoảng Quý ân hận vì đã dối gạt cha mẹ, nhưng rồi Quý không đủ bản lãnh để vượt qua những cám dỗ mà đám bạn bè vây quanh luôn mời gọi, xô đẩy Quý bước vào. Một đêm Quý trở về nhà trong trạng thái ngà ngà say, mở cửa bước vào trong nhà, Không thấy Mi Lu nhảy tới đón mừng như thường lệ, Quý ngạc nhiên lấy đĩa đổ túi thức ăn ra và lên tiếng gọi: "Mi Lu, Mi Lu, mày ở đâu? Sao không tới mừng tao hả? Mày giận tao hay là sao vậy? Có khi nào tao quên đem thức ăn về cho mày đâu? Mi Lu, sao đây ăn nè?" Mi Lu từ trong sàn giường lừ lừ đi ra, không vẫy đuôi cũng không kêu mừng. Nó chỉ ngước mắt nhìn Quý bằng một đôi mắt ướt rượt buồn buồn. Quý ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay mày làm sao vậy, có bệnh không?" Vừa nói Quý vừa kéo đĩa thức ăn tới bên cạnh Mi Lu. Nó chúi mũi vào đĩa khịt khịt mấy tiếng rồi lại quay ra, mệt mỏi nằm xuống gác mõm lên cổ Quý. Quý ôm lấy Mi Lu vào trong lòng dỗ dành: "Thôi đừng có buồn nữa nha, chủ bỏ đi suốt ngày cho nên mày buồn chứ gì. Tao xin lỗi, những chỗ tao đến tao không thể dẫn mày theo được. Nhưng mà này, tao đã đem về cho mày đủ thứ ăn ngon. Ăn đi cho tao vui nào. Rồi sáng mai tao chở đi bác sĩ thú y thăm khám." Nghe lời của chủ, Mi Lu chậm rãi đứng lên, ăn một cách nhỏ nhẹ khác thường. Quý dỗ Mi Lu ăn gần hết đĩa mới chịu đi tắm. Mệt mỏi vì cả ngày ngồi hết xong bài rồi lại chuyển qua bàn nhậu. Vừa tắm xong, Quý nằm dài trên salon ngủ luôn, không kịp vào trong phòng. "Anh Quý ơi, quay lại đi anh Quý ơi. Rời xa trốn ăn chơi đó đi anh." Nghe tiếng gọi văng vẳng ở bên tai, Quý cố hết sức để mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ lại cứ kéo sập xuống. Nhấn lên mấy lần, Quý vẫn không nhận ra ai đang gọi mình. Chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của một cô gái đứng kề bên Mi Lu. Cô gái nói nhỏ: "Anh Quý ơi, đừng giao du với đám bạn đó nữa. Bọn nó không tốt gì đâu, chúng chỉ lợi dụng anh thôi. Anh lo học hành đi." Quý muốn cất tiếng cãi lại nhưng không được. Hai mí mắt của anh như đã bị dán chặt vào nhau. Và thật nhanh chóng Quý chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, chợt nhớ lại chuyện đêm vừa rồi, Quý thầm nghĩ: "Quái lạ, sao mình lại mơ thấy một cái chuyện kỳ lạ thế không biết. Bạn bè mình có đứa nào lợi dụng mình đâu. Tụi nó mà biết được sẽ chẳng đứa nào chơi với mình nữa. Cô gái đó là ai? Không giống bất cứ một cô bạn nào của mình." Nhưng rồi chuyện của giấc mơ và hình bóng mờ ảo của cô gái cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng. Quý vẫn ngày ngày ăn chơi trác táng không thôi. Quý không hề nghĩ ngợi gì đến chuyện tương lai phía trước. Quý chỉ biết hiện tại mình đang rất vui và đình đình đó sẽ kéo dài bất tận. "Quý, Quý ơi!" Nghe thấy tiếng gọi hớt hải của Tài, Quý đặt ly rượu xuống bàn và lên tiếng: "Tao ở đây, mày làm gì khẩn trương vậy? Mày phải về ngay đi, đứng lên tao chở mày về." Quý hồi hộp nói: "Có chuyện gì?" Tài kéo tay cổ bạn giọng run rẩy: Bà mẹ mày gặp tai nạn rồi đó." Quý kinh hoàng đứng bật dậy: Tai nạn gì?" Tài lắc đầu: "Ta cũng không có rõ đâu, nghe nói là tai nạn giao thông." "Bây giờ ba mẹ tao ở đâu?" "Hình như là ở nhà mày dưới quê đó. Một người hàng xóm ở dưới đó vừa gọi điện lên trường báo tin. Chuyện xảy ra thế nào cũng chưa có ai rõ. Bây giờ mày phải về dưới gấp đi, tao chở mày đi." Quý lảo đảo đứng dậy rồi bất thần nôn ọe, bẩn hết cả quần áo. Tài cùng với mấy người bạn đang ngồi nhậu đưa Quý về nhà, thay quần áo cho Quý rồi kéo Quý ra xe. Xe vừa nổ máy, con chó Mi Lu ở trong nhà kêu lên thảm thiết, cào cấu kịch liệt vào cánh cửa đang đóng kín. Quý liền bảo: "Tài ơi, cho tao vào trong nhà dẫn theo con chó về quê." Ban đầu Tài không chịu, nhưng thấy Quý cứ lằng nhằng năn nỉ, cuối cùng Tài cũng phải để cho Quý mở cửa dắt theo con chó ra ngoài. Mi Lu ngoan ngoãn ngồi im suốt quãng đường về. Vừa về tới cổng, nhìn thấy trong nhà xôn xao người qua kẻ lại, Quý buồn rùn cả chân tay. Linh tính báo cho Quý biết rằng ba mẹ của mình đã xảy ra điều hệ trọng lắm. Mấy người đàn bà vừa trông thấy Quý bước vào đã bật khóc: "Trời ơi, con về muộn mất rồi, bà mẹ con đã không đợi được con về." Quý lảo đảo bấu tay vào cánh cửa. Ngay lúc đó Mi Lu từ ngoài sân phóng ào vào trong nhà, chạy đến bên hai chiếc giường đặt ở giữa nhà. Nó nhảy chồm chồm lên giường, cất lên những tiếng chu thật dài, nghe thật thê thiết. Trên hai giường ấy là xác của vợ chồng hai ông Hai Phát. Quý run rẩy giật tấm vải trắng phủ trên mặt của cha mẹ để nhìn hai người lần sau cuối. Gương mặt của bà Hai trông vẫn thanh thản như đang ngủ. Riêng ông Hai mặt bị xây xác rất nhiều chỗ, cả người của ông đầy thương tích. Quý đau đớn gục xuống ôm lấy cha mẹ khóc tức tưởi. Mi Lu thôi không chủ nữa, nó đến bên Quý, thè cái lưỡi dài đỏ hồng ra liếm chân của Quý, như đang an ủi dỗ dành cậu chủ trước nỗi đau quá lớn này. Quý khóc một hồi rồi gượng dậy, quay sang hỏi chú Dự là người em bà con xa với ông Hai Phát, cũng là người lâu nay được ông Hai Phát tín nhiệm, coi như là cánh tay mặt của mình, giao trông coi rất nhiều các công trình xây dựng. Ông Hai không coi Dự là một nhân viên bình thường, mà là một người thân tín. Chú ơi, ba mẹ con tại sao lại ra nông nỗi này ạ? Chú Dự cúi xuống khẽ lau nước mắt rồi nói: sáng sớm này ba con dặn chú ở nhà lo một số chuyện, ba và mẹ con đi ra thành phố để thăm con. Vì hai tuần nay không thấy con về, mẹ rất là nhớ con. Vừa ra khỏi thị trấn vài cây số thì không may gặp phải một cái thằng chạy xe máy ngược chiều tông phải, mẹ con thì chết liền tại chỗ, ba con và cái thằng đó thì chết trong bệnh viện. Quý cảm thấy buốt nhói ở trong lòng. Cũng tại mình mà cha mẹ mới lâm tai nạn. Nếu chủ nhật vừa rồi mình đừng mải chơi cùng với bạn bè, mình về thăm nhà, thì hôm nay cha mẹ đâu phải lặn lội đi thăm mình mới xảy ra cớ sự như thế. Tại con, ba mẹ ơi, con đã làm hại ba mẹ rồi đó. Quý gục đầu lên xác của ông Hai nức nở. Chú Dự cùng mấy người hàng xóm dìu Quý đứng dậy và an ủi: con đừng tự trách mình như vậy, con người ta sống chết đều có số thôi con. Phải tỉnh táo để lo chuyện hậu sự cho anh chị hai. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại một mình con thôi đó, con không được ngã quỵ, dù thế nào con cũng phải cắn răng để mà gượng dậy. Nhưng Quý không thể gượng dậy được. Suốt mấy ngày cử hành tang lễ, Quý cứ lừ đừ như một kẻ mất hồn. Mọi việc hầu như đều do một tay chú Dự lo toan, sắp xếp. Quý chỉ biết làm theo những gì mà chú Dự sai bảo và gật đầu khi chú ấy hỏi qua ý kiến. Quý và chú chó Milu cứ quanh quẩn bên cạnh hai chiếc quan tài. Chó không sủa chu và người cũng thôi không khóc nữa, nhưng cả hai đều ngơ ngác và u sầu. Sau 3 ngày tang lễ, vợ chồng ông Hai Phát được đưa đi an táng tại một miếng đất của gia đình, cách nhà chừng non cây số. Đám người đưa tang về hết, chỉ còn lại Quý và Mi Lu ngồi lại ở hai bên nấm mộ trơ trọi giữa đồng không mông quạnh. Quý cứ ngồi bó gối ngó chân, trong đầu không còn buồn vui hay nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Từ nhỏ Quý vốn quen sống trong vòng tay bao bọc của mẹ cha. Bất thình lình hai người bỏ Quý ra đi không một lời từ giã. Quý cảm thấy mình thật trơ trọi, bơ vơ, thế như mình vừa rơi từ một ngọn núi cao nào xuống. Khi ánh mặt trời đã tắt hẳn ở phía trời Tây, Mi Lu gầm gừ cắn ống quần Quý lôi đi. Quý sực tỉnh, đứng lên nhìn lại ngôi mộ một lần nữa, rồi lùi thủi ra về. Sau lưng của Quý, Mi Lu cũng lặng lẽ bám theo. Ngôi nhà quạnh quẽ thê lương tràn ngập mùi khói nhang làm cho lòng của Quý quặn thắt. Vẫn mặc nguyên bộ đồ tang trên người, Quý nằm dài xuống sàn nhà và bắt đầu khóc. Quý khóc như chưa bao giờ được khóc. Mi Lu nằm sát bên cạnh, mắt của nó cũng ràn rụa nước mắt. Quý thiếp đến lúc nào chẳng biết, đến nghe chừng thấy có một luồng hơi nóng vào mặt mới giật mình thức giấc. Thì ra đó là Mi Lu. Nó húc mõm vào mũi của Quý và cọ cọ mặt của Quý. Quý mệt mỏi ngồi dậy vuốt ve con chó. Mày đói rồi phải không? Từ mấy hôm nay chắc mày cũng giống tao, chưa ăn gì vào bụng phải không? Để tao xuống bếp tìm xem có cái gì cho mày ăn không nhé. Mi Lu âu yếm liếm nhẹ vào tay của Quý. Thức ăn dưới bếp còn nhiều nhưng Quý không thể nào nuốt nổi. Quý lấy một đĩa thật đầy để xuống cho Mi Lu. Con chó không sụp mõm vào ngay như mọi lần, mà nó cứ nhìn Quý rồi kêu ẳng ẳng. Lại nằm dài xuống bên cạnh đĩa thức ăn, một tay vuốt ve lưng con chó nhưng mắt thì nhắm lại. Quý ơi, cháu thức dậy chưa? Nghe tiếng của con chó sủa inh ỏi cùng với tiếng gọi cửa, Quý lồm cồm bỏ dậy, giờ vội qua mặt mày rồi chạy lên nhà xem chào khách. Chú Dự bước vào trong nhà, trông thấy vẻ bơ phờ hốc hác của Quý, chú khẽ lắc đầu rồi nói: trời ạ, cháu coi kìa, cháu phải biết tự chăm sóc mình chứ. Bây giờ cha mẹ cháu không còn, cháu phải càng lo cho bản thân hơn, để vong hồn của cha mẹ cháu được nhẹ nhàng mà thanh thản đi đầu thai chứ. Cháu cứ như vậy thì cha mẹ cháu không yên lòng mà nhắm mắt đâu. Nghe chú Dự nói như vậy, Quý cũng không nói gì mà chỉ đứng im cúi đầu, mắt rưng rưng lệ. Chú Dự tự kéo ghế cho mình và cho Quý, chú ngồi xuống rồi bắt đầu nói: cháu ngồi đi, ngồi xuống đây tính chuyện nhà với chú. Quý lơ đãng nghe chú Dự tính toán các khoản chi tiêu mà chú đã ứng ra từ lúc cha mẹ cậu gặp nạn đến khi mộ in mả đẹp. Sau khi trình bày cặn kẽ, chú Dự liền gút lại: hôm qua tới giờ cháu đã kiểm lại số tiền người ta đi phúng điếu chưa? Quý lắc đầu rồi nói: Dạ chưa, tôi hôm qua cháu mệt quá. Chú Dự thông cảm rồi nói: Không sao, bây giờ cháu mang ra đi, chú cháu mình cùng kiểm. Quý đứng lên mở tủ lấy chiếc túi đựng tiền phúng điếu đưa cho chú Dự. Hai chú cháu người ghi người kiểm. Vậy là cháu phải đưa thêm cho chú 20 triệu nữa mới đủ. Quý ngơ ngác nói: Cháu làm gì có tiền à? Chú Dự liền gật gù nói: Chú biết chứ, nhưng mà mong cháu hiểu mà thông cảm cho chú. Ba mẹ cháu gặp nạn bất thình lình như vậy, chú quá nóng ruột cho nên phải chạy đi vay mượn để lo cho anh chị. Hôm nay chú phải hoàn trả cho người ta. Nhìn vẻ mặt khổ sở của chú Dự, Quý liền bảo: Để cháu kiểm tra lại xem ba mẹ cháu còn để tiền ở trong tủ không ạ. Quý mở hết các tủ ở trong nhà, lục lọi một lúc thật lâu, nhưng lại có một chiếc vòng vàng nữ trang của bà Hai. Nhận gói nữ trang từ tay của Quý, chú Dự ngần ngại rồi nói: Cháu vui lòng đem bán cái số nữ trang này để gửi lại tiền cho chú chứ. Quý buồn rầu rồi đáp: Dạ, chú làm ơn đem đi bán giùm cháu luôn đi, cháu giờ không còn lòng dạ nào cả. Chú Dự nhét gói nữ trang vào trong túi áo rồi đáp: Nếu mà cháu nhờ thì chú sẽ đi bán giúp. Nhưng mà bây giờ chú muốn cho cháu biết về tình hình công việc của ba cháu. Dự ngập ngừng nhìn Quý thăm dò, nhưng thấy Quý vẫn ngồi im nghe một cách lờ đễnh. Chắc cháu không biết, thời gian gần đây việc làm ăn của ba cháu gặp nhiều khó khăn lớn đó. Dạ, cháu không nghe ba cháu nói, cũng không thấy mẹ than thở gì cả. Quý liền đáp. Dự thở dài rồi nói tiếp: Cháu biết tính của ba cháu rồi đó, ông không muốn vợ con về phiền lòng, cho nên cố chịu đựng khó khăn mà không một lời than vãn. Chú nói thật đấy là hiện nay ba cháu còn nợ một số tiền rất lớn. Chú giúp cháu giải quyết mọi việc đi, trước giờ chú vẫn làm với ba cháu cho nên chú hiểu rõ, chứ cháu đâu có biết gì à. Quý mệt mỏi nói như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện. Chú Dự đứng dậy vỗ vai của Quý rồi nói: Được rồi, chú sẽ cố gắng dàn xếp một cách tốt nhất, cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi, chú về nhé. Những ngày sau đó, rất nhiều người đến thăm hỏi động viên Quý, ai cũng tỏ ra ái ngại cho cuộc sống sau này của Quý. Có người nói xa nói gần khuyên Quý đề phòng chú Dự, nhưng với ai thì Quý cũng dạ vâng vâng, chứ thật sự thì Quý không hề để tâm đến bất cứ lời khuyên bảo nào. Đầu óc của Quý như đã bão hòa, không còn tiếp nhận bất cứ thông tin nào nữa. Ông bà Hai Phát là một người giàu có nhất nhì trong vùng, vậy mà khi chết đi gia tài họ để lại cho cậu con trai duy nhất chỉ là ngôi nhà với vài mảnh đất ở quê cùng với ngôi nhà ở Sài Gòn mà lâu nay Quý ở đi học. Chuyện đó cũng không làm cho Quý thắc mắc. Quý tin tưởng chú Dự, chú bảo chú đã cố gắng hết sức, lấy bên này tấp bên nọ mới giải quyết xong các khoản nợ nần của ông Hai, mà không phải bán đi căn nhà của cha mẹ để lại cho Quý. Hơn một tuần sau, Quý đóng cửa ngôi nhà ở dưới quê để trở lên Sài Gòn. Hành lý mang theo chỉ là một số tiền ít ỏi và chú chó trung thành. Nghe tin Quý trở lên, bạn bè tới thăm đông đảo, ai cũng xót xa thương cảm, ai cũng khuyến khích động viên khiến cho Quý cảm thấy ấm lòng trước tình nghĩa bạn bè đã dành cho mình. Quý lại bị cuốn vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, gọi là để vơi đi nỗi buồn. Từ ngày trở lên Sài Gòn, Milu càng quấn quýt bên cậu chủ. Quý cũng vậy, đêm đêm thường ôm Milu vào trong lòng mà khóc. Trong những giấc ngủ chập chờn, Quý vẫn thường nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi mình, rồi thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng của một người con gái thoảng qua. Mà bao giờ người con gái đó cũng đi bên cạnh Milu. Milu có vẻ rất thân thiện với cô gái. Cô gái quỳ xuống bên cạnh Quý, thầm thì khuyên can Quý đừng xa vào ăn chơi nữa, lo mà học hành thi cử. Nhiều lần Quý cũng cảm thấy băn khoăn vì giấc mơ lặp đi lặp lại ấy, nhưng cuối cùng Quý vẫn trượt dài không gượng nổi. Liên tiếp thì rất mấy môn, Quý chán nản quyết định không đi học nữa. Vậy là từ hôm đó, suốt ngày Quý cứ rong ruổi đi theo những lời rủ rê mời mọc của bạn bè. Các vũ trường, quán bar, sòng bạc là những nơi mà Quý thường xuyên lui tới. Khi tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà cùng với chiếc xe gắn máy đều phải đem bán đi hết, thì Quý bắt đầu lo lắng. Là một cậu ấm con nhà giàu, được cha mẹ chăm chút từng ly từng tí, chưa bao giờ Quý phải bận tâm đến cái ăn cái mặc hàng ngày. Tất cả đối với Quý đều là hiển nhiên, không gì phải băn khoăn lo nghĩ. Nhưng lúc này thì Quý không còn gì cả. Hai ngày liền Quý nằm ở nhà ăn mì gói trừ cơm, nhưng với mì lù Quý vẫn dành cho nó khẩu phần ăn cao cấp là mấy cây xúc xích. Làm gì mà mấy hôm nay trốn biệt vậy mày? Tỷ dừng xe trước cửa nhà của Quý bấm còi inh ỏi, vừa thấy Quý ló mặt ra nó hất hàm hỏi. Quý cười gượng nghịu rồi nói: mày vô nhà chơi. Trời, mày bị bệnh hay sao hả? Nhà mày thì có cái giống gì mà trong ấy chơi? Chán như là con rán. Đi, lên xe tao chở đi. Tao mới khám phá ra một quán bar chiến lắm, đảm bảo vô đó là mày mê liền. Tỷ Tháo cặp kính đen to đùng trên mắt xuống, vừa kéo vạt áo lau vừa nói với Quý. Tao không đi đâu. Quý trả lời nhát gừng. Tỷ ngạc nhiên nhau mắt hỏi. Ủa sao vậy? Mày đừng nói với tao là mày tu rồi nghe. Không, nhưng mà tao còn nợ thằng Khoa. Tao hết tiền rồi. Tỷ à lên một tiếng như hiểu ra rồi bật cười hô hố. Tưởng cái gì, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Vậy mà nhìn mặt mày kìa, buồn như là con chuồn chuồn nó, làm tao cứ ngỡ là mày sắp cạo đầu đi tu. Vừa nói tỷ vừa dẫn xe vào nhà theo lời mời của Quý. Vào nhà tỷ đảo mắt nhìn khắp một lượt ngôi nhà, bây giờ đã trống hùa trống hoắc. Bàn tay của tỷ nhịp nhịp như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng thì tỷ liền hỏi. Mày không có chút vốn liếng nào à? Không. Quý đáp lại nhỏ. Tỷ liền cười rồi nói. Mày nói cũng lạ, ông già mày giàu có như vậy mà không để lại cho gì mày sao? Tao nghe nói là trước khi mất, công việc làm ăn của bà ta cũng đã sa sút, đã lâm vào cảnh nợ nần rồi, chỉ tại là bà ta giấu mà thôi. Tỷ gật gù rồi nói, có lý như còn trí. Đời bây giờ giàu nghèo đổi chỗ cho nhau chỉ trong một cái chớp mắt. Có người đang nghèo như là cái cù nèo, ngủ một đêm sáng ra bỗng thành tỷ phú. Lại cũng có người đang giàu như là con cào cào, chớp mắt một cái hóa ra ăn mày như trâu đi cày đó. Tỷ vừa nói vừa đi tới đi lui ở trong phòng, rồi bất thần đứng dừng ngay trước mặt của Quý liền hỏi. Mày có muốn phất lên không? Muốn trở lại ngày vung tiền qua cửa sổ không? Quý liền cười héo hắt rồi nói. Giàu thì ai chả muốn, nhưng mà tao hiện nay không còn cơ hội. Sao lại không? Chỉ cần mày có chút vốn, tao sẽ chỉ cho mày cách làm ăn. Làm gì? Quý liền hỏi. Tỷ cười rồi đáp. Mua chứng khoán. Chắc mày có nghe chuyện này rồi chứ hả? Bây giờ nhiều người phất lên nhờ chứng khoán lắm đó. Quý liền thở dài. Đầu tư vào cái đó cũng hên xui. Ta cũng nghe không ít người phá sản vì chơi chứng khoán rồi. Tỷ liền bật cười hô hố rồi đáp. Thì đó ta đã nói với mày rồi. Đời bây giờ giàu nghèo chỉ cách nhau bởi một làn danh nhỏ như cái sợi tóc mà thôi. Ăn thua là có cái đầu biết suy nghĩ và sự tính toán. Mày thấy tao không? Ta không phải là con nhà giàu như mày. Hồi mới lên Sài Gòn tao phải đi làm thuê làm mướn đủ mọi nơi để kiếm sống. Tích cóp được một số tiền nhỏ. Tao hùn với người ta chơi theo kiểu cỏ con. Thế mà dần dần bây giờ ấy, tao tuy chưa là thuộc hàng đại gia, nhưng mà tao đã có thể phè phỡn giữa cái thành phố bon chen này rồi. Ngừng lại một chút thì nói tiếp giọng có vẻ bí mật. Tao nói cho mày biết thêm thông tin này để mày vững bụng nhé. Tụi tao có nội gián cho nên dễ đánh thắng. Quý thở dài rồi đáp. Nghe mày nói tao cũng ham, nhưng mà tao đâu còn tiền. Không còn tiền nhưng mày còn đất đúng không? Quý liền gật đầu. Ờ thì tao còn mấy mẫu đất ở quê. Thì vỗ tay đánh tét vào đồi. Vậy là nhất rồi. Đất bây giờ là vàng ròng rồi đấy con ạ. Mày về bán mẹ nó mấy mẫu đất đi đi. Lên đây tao dựng sự nghiệp mày. Quý lắc đầu. Không, tao không bán đất đâu. Đất đai của cha mẹ ta làm lụng vất vả mới có được. Hai ông bà chết chưa bao lâu, tao không thể đem bán đi được. Nghe Quý nói vậy thì làm mặt giận. Thì tùy mày thôi. Tao chỉ muốn giúp bạn bè cho nên gợi ý chuyện đó. Mày không đồng ý thì thôi vậy. Bây giờ mày đi ba với tao không? Hôm nay tao bao, khỏi phải lo cái chuyện tiền bạc. Quý từ chối rồi đáp. Thôi mày đi đi, hôm nay tao không có được khỏe. Vậy thì bye nhé, khi nào cần gì mày cứ tìm gặp tao. Tao sẽ giúp đỡ mày, tụi mình là bạn bè lâu năm với nhau mà, mày đừng có ngại. Tì vừa đi ra vừa huýt sáo. Xe tích cầm thì quay lại cười cười rồi bất thần cho xe vọt lên, phả vào Quý một làn khói nóng. Quý buồn bã đứng nhìn theo người bạn một lúc rồi mới khép cửa quay vào. Vừa xoay lưng Quý nghe tiếng Khoa gọi giật. Ây ây, chờ tao một chút. Quý chưa kịp mở cổng, Khoa đã vội bảo. Có tiền chưa, đưa cho tao đi, tao đang cần lắm. Quý gằm mặt xuống đất. Tao chưa có, mày thông cảm cho tao đi. Khoa liền gắt. Thông cảm con mẹ gì, bạn bè là bạn bè, tiền bạc là tiền bạc chứ. Đâu đó phải rõ ràng sòng phẳng, không thể nhập nhằng được đâu. Tính tao là như vậy, chẳng lẽ mày không hiểu? Quý nói nhỏ. Đừng đứng ở đây la lối như vậy, người ta nghe được. Chết đời, cho Quý nói hết câu, Khoa liền cười khẩy. Cái gì? Mày sợ người ta cười khẩy mày á? Trời ơi, còn ai không biết cậu ấm Quý bây giờ chỉ còn là hai cái bàn tay trắng mà phải sợ. Sĩ diện gì đâu cậu ấm. Nghe giọng giễu cợt của Khoa, Quý tức giận rồi nói. Mày nói năng cho nên đàng hoàng một chút. Dù sao tao với mày đã từng là bạn bè thân thiết suốt mấy năm. Chắc mày không quên suốt nhiều năm liền. Có khi nào đi ba vũ trường hay là ăn nhậu ở bất cứ nơi đâu mà tao để cho mày phải trả tiền chứ hả? Thậm chí mày đánh bạc thua người ta tao cũng phải trả. Rồi chiếc xe của tao nữa, cũng chính mày mượn đi rồi làm mất đó. Có khi nào tao nặng nhẹ với mày chưa? Khoa chống một chân xuống đất, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Không phải những lúc ấy mày làm vậy để chứng tỏ là con đại gia sao? Tao chỉ muốn chiều theo ý của mày để cho mày nổi bật lên thôi. Mày không cảm ơn tao thì thôi, sao còn kể lễ? Thưa cậu, cậu là con nhà giàu đó. Cậu có thể vung tiền ra cho thiên hạ lóa mắt, cho thiên hạ cúi đầu vị nể. Còn tôi, tôi không giàu có, cho nên từng đồng của tôi mỗi khi tôi bỏ ra đều phải có mục đích hẳn hoi. Xin cậu hiểu dùng cho tôi điều đó. Quý tức nghẹn họng rồi đáp. Tao thật không ngờ mày là một kẻ vong ân bội nghĩa đến như vậy đâu. Những lúc mày thua bài bạc, mày cần tiền làm gì, mày luôn than vãn với tao. Vì thương mày cho nên tao không ngần ngại giúp đỡ. Bây giờ mày lại trở mặt mỉa mai tao. Còn số tiền mày nói tao nợ đó, thật sự là tao đâu có mượn. Mày rủ tao đi chơi bời, tao từ chối vì không còn tiền. Thì mày bảo là đừng có ngại, đã có mày lo hết. Vậy mà bây giờ mày lại giở cái thủ đoạn, chờ lúc tao say rượu, ép tao ký tên vào giấy nợ. Khoa không cười nữa, nhìn thẳng vào Quý bằng vẻ mặt khinh khỉnh. Ủa, tới giờ mày mới biết sao? Muộn quá rồi cậu hai à. Tất cả những cái trò ngu muội cậu làm trước kia đó, giờ đừng có mà nhớ lại chi nữa cho nó thêm uất ức. Mình ngu thì ráng mà chịu đi. Điều mà cậu hai nên làm và phải làm ngay lúc này là tìm cho đủ số tiền trả lại cho cái thằng này. Nghĩ tình mày dại dột trước kia, tao gia hạn thêm cho mày 2 tuần nữa. Đến lúc đó không có thì đừng có mà trách tao cạn tàu gió máng đấy nhé. Vừa nói dứt câu, Khoa phóng xe đi, không thèm nói thêm một câu tạm biệt với Quý. Quý giận run người nhưng mà biết hiện nay mình như là đăng cá nằm trên thớt. Giấy mượn nợ đã ký rồi, dù có nói gì thì trước pháp luật mình cũng là người thua cuộc. Một nỗi đắng cay trào dâng trong lòng của Quý. Lê bước vào trong nhà, Quý buông người xuống giường đau khổ. Hình ảnh của những ngày ăn chơi lại hiện lên trong đầu của Quý thật rõ rệt, như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Mà cũng đúng, mới đây thôi mà. Mới đây Quý và Khoa vẫn còn là một cặp bài trùng ở các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng ở Sài Gòn. Vậy mà từ khi biết Quý không còn gì, và nhất là từ lúc ép được Quý ký tên vào một tờ giấy nợ, Khoa đã quay ngoắt đi, trở thành một cách không ngờ vực. Lúc mới quen nhau, Khoa còn là một đứa lông bông đói khát. Quý đã giúp đỡ tiền bạc bất cứ lúc nào Khoa cần, mua cho Khoa từng bữa ăn, từng chiếc áo. Quý không hề suy nghĩ khi mà giúp đỡ bạn. Quý đã quen với việc giúp đỡ những người thua sút hơn mình, bởi vì từ nhỏ Quý đã được cha mẹ dạy cho điều đó. Quý đã rất vô tư giúp bạn như một lẽ tự nhiên, chứ hoàn toàn không có ý vung tiền ra để mua danh, mua sự kính nể như lời Khoa nói lúc nãy. Giờ phút này Quý mới thực sự nhận ra sự đen bạc của cuộc đời, nhận ra được thì đã quá muộn. Giờ đây Quý chỉ còn lại 2 bàn tay trắng, bạn bè xa lánh, bên cạnh Quý chỉ còn mỗi một chú chó Milu này thôi. Những người bạn đàng hoàng trung thực thì đã xa Quý từ lâu, từ lúc Quý xa chân vào con đường ăn chơi thác loạn. Bạn bè đã cố gắng khuyên can, đã cố níu kéo, nhưng mà Quý tự mình bứt ra, tự mình dấn thân vào con đường tăm tối. Lúc ấy Quý không bận lòng, vì vây quanh Quý là rất đông bạn hữu, những kẻ sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng để mà sẻ chia tâm sự cùng Quý, những kẻ sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào Quý buồn, cần có người đi giải khuây với mình. Bây giờ thì những kẻ đó cũng đã rời xa Quý. Càng nghĩ Quý lại càng cảm thấy đắng lòng. Và bỗng nhiên Quý nhớ lại cảnh báo của cô gái trong giấc mơ. Cô gái đó là ai? Quý thẫn thờ ngồi lên ôm Milu và trong lòng thì thầm. Lần nào khi thấy cô gái ấy, ta đều thấy mày đứng bên cạnh cô, nhìn cô ấy âu yếm. Mày biết cô gái đó là ai phải không Milu? Mày nói cho tao biết đi Milu. Nói xong Quý bật cười một mình, áp mặt mình vào mặt của Milu. Tao ngớ ngẩn quá phải không? Làm sao mày có thể nói cho tao biết được chứ? Bây giờ tất cả đã bỏ tao mà đi hết. Cả ba mẹ, cả đám bạn bè chí cốt của tao, cả mấy đứa con gái từng chạy theo thề thốt mong muốn được lo lắng chăm sóc cho tao. Tất cả đều bỏ tao đi hết rồi. Bây giờ tao thật bơ vơ dưới cuộc đời này. Tao chỉ còn mỗi một mình mày thôi đấy Milu ạ. Mày đừng bỏ tao đi nhé. Đáp lại lời của cậu chủ, Milu lè lưỡi liếm nhẹ khắp tay chân mặt mũi của Quý, rồi rúc đầu vào trong lòng chủ, miệng rên lên nho nhỏ. Quý vút về bộ lông trắng bây giờ đang ngả màu và có phần sơ sắc, chợt nhớ ra Milu đã sống, đã gắn bó với mình từ thời thơ ấu. Bây giờ nó đã trở nên già, ánh mắt của nó đã không còn lóe lên những tia sáng rực rỡ đầy vẻ tinh nghịch. Bây giờ nó thường nhìn Quý bằng cái nhìn lặng lẽ u buồn. Một nỗi ân hận lại trào lên trong lòng của Quý. Quý thầm nghĩ, dù mình có rơi vào hoàn cảnh nào, mình cũng sẽ được chăm sóc nó thật chu đáo, thật đầy đủ. Mình có thể nhịn đói, nhưng mà nhất quyết mình phải lo được cho nó đủ 2 bữa ăn mỗi ngày. Nó là người bạn trung thành nhất của mình. Mình không thể để tuổi già của nó phải đến trong đói rét. Ôm chặt Milu vào trong lòng, Quý lại hồi tưởng những ngày Milu còn bé xíu, mới tới sống ở trong nhà mình. Những ngày tháng đó mới hạnh phúc làm sao, thần tiên biết chừng nào. Vậy mà trước nay Quý chưa hề nhận ra giá trị của những quãng thời gian đó. Đêm đó Quý không ngủ được, Milu cũng cùng thức cùng chủ. Quý nằm dài dưới sàn nhà, Milu gác mõm lên chân của Quý, chốc chốc lại đứng lên đi quanh quần một lúc, rồi lại đến bên Quý, cọ mũi vào người chủ rồi rúc vào trong lòng chủ, ư ử tâm tình. Quý nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra cách nào nhanh chóng có được số tiền mấy chục triệu để trả cho Khoa. Hay là mình mượn tạm của tỷ nhỉ? Dù sao tỷ cũng giàu có, mấy chục triệu đối với nó không có là gì. Mình mượn tạm rồi tìm việc làm, kiếm tiền để trả lại cho tỷ. Chẳng lẽ nó lại từ chối? Nghĩ là làm, sáng ngày hôm sau, Quý mua một chén bánh canh bán trước nhà đem vào cho Milu rồi dặn dò nó. Mày ở nhà nhé, tôi đi có một chút công việc. Thế Milu lại nhìn mình buồn thảm, Quý xoa đầu. Mày yên tâm, hôm nay tao không phải đi chơi bời nhậu nhẹt đâu. Tao hứa với mày, từ nay tao không ăn chơi, tao sẽ làm lại từ đầu, mày tin tao đi. Hình như là nó nghe và hiểu được những lời của chủ nói, Milu vẫy đuôi rối rít và nhìn vào ánh mắt của nó cũng lấp lánh niềm vui. Quyết định gọi cho một chiếc xe ôm, nhưng nhầm tính lại số tiền ít ỏi trong túi của mình cho nên lại thôi không gọi nữa. Quý thả bộ trên về hè, trông như người nhàn nhã muốn dạo chơi thư giãn. Nhưng mà kỳ thật trong lòng của Quý đang chất chứa ngổn ngang tâm sự, lo âu và buồn chán. Đi bộ gần 10 số mới tới nhà của tỷ. Cửa đóng im ỉm, có lẽ tỷ vẫn còn đang ngủ say. Mấy lần Quý đưa tay lên định nhấn chuông, nhưng rồi lại ngần ngừ. Quý nghĩ có lẽ tối qua tỷ đi chơi khuya, giờ này mà phá giấc ngủ của nó sẽ làm cho nó bực mình. Việc nhờ vả của mình có thể gặp khó khăn. Nghĩ vậy Quý đành rảo bước tới lui. Lúc đến hai chân mệt mỏi rã rời, Quý đành ngồi dưới một gốc cây bên vỉa hè mà chờ đợi. Trên đường phố, người và xe vẫn dập dìu nhau qua lại, cuộc sống vẫn trôi đi, thành phố vẫn ồn ào. Tất cả không có gì thay đổi, tất cả đều bình thường như những gì vốn có của nó. Chỉ riêng Quý là có rất nhiều thay đổi. Mấy ngày nào mà Quý không phải lo toan đến cuộc sống, không phải tiếc nuối hay đắn đo khi phải chi ra hàng đống tiền cho những trò vô bổ. Vậy mà ngày hôm nay Quý phải đắn đo cân nhắc khi mua một gói mì tôm, một điếu thuốc. Ngày hôm nay vì mấy chục triệu đồng, Quý phải lặn bội hơn 10 số và phải chầu trực trước cửa nhà người ta như một con chó đói chầu trực bên cạnh một bàn tiệc. Mặt trời đã lên cao, lưng áo của Quý đã ướt đẫm mồ hôi, mà cánh cổng của nhà tỷ vẫn còn đóng im. Mệt mỏi chán trường, Quý đứng phắt dậy tiến tới cổng nhà. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào chuông cửa, Quý đã nhận ra tỷ đứng trên ban công từ lúc nào đang nhìn xuống mỉm cười. Chẳng lẽ tỷ đã trông thấy mình ngồi đó nãy giờ mà nó cố tình không gọi? Ý nghĩ ấy thoáng qua làm tim của Quý đau thắt, nhưng Quý vội xua đi. Không phải, lẽ nào lại thế? Chắc nó vừa mới đi ra đó mà thôi. Tỷ ung dung mở cổng đón Quý bằng nụ cười thân thiện. Chà, hôm nay rồng đến nhà tôm sớm vậy. Tự nhiên Quý có một cảm giác dường như tỷ đang mỉa mai mình. Lòng tự ái thúc giục Quý quay người trở ra, nhưng sự túng bấn thì kéo ghì Quý lại. Quý cắn răng chặt, nuốt ừng ực cay đắng vào trong lòng, nối gót theo tỷ vào trong nhà. Trước đây tỷ không sống bám như Quý và Khoa, nhưng cũng không ít lần Quý giúp đỡ mỗi khi tỷ cần tiền làm ăn gì đó. Hy vọng tỷ không phải là loại người bạc bẽo như Khoa. Này, uống cà phê đi, nhìn mặt mày ảm đạm như là tấm thảm thế kia chán bỏ mẹ. Cuộc đời này thì có gì phải bận tâm, cứ sống cứ vui thỏa thích đi mày. Đặt ly cà phê đen vừa pha trước mặt Quý, tỷ nói. Quý gượng cười. Hôm nay ta cũng đang phấn đấu để sống đây này. Tỷ ngạc nhiên. Ui trời ơi, cái thằng này hôm nay mà nói chuyện nghe ghê vậy. Phấn đấu để sống ha, vui nhỉ. Cười ngất một hồi, tỷ bỗng im lặng rồi hỏi nghiêm túc. Mày định phấn đấu bằng cách nào? Quý gãi đầu rồi đáp. Tao trước tiên cần mày giúp đỡ. Mày có thể cho tao mượn tạm mấy chục triệu để trả cho cái thằng bạn cho má kia không? Sau đó tao xin đi làm việc rồi kiếm tiền trả lại cho mày. Tỷ lim dim mắt nhìn theo làn khói thuốc. Cho mày mượn số tiền đó không có vấn đề gì, nhưng mà quý ạ, mày phải nhìn thẳng vào thực tế. Mày đừng mải sống trên mây nữa. Giờ đây mày không còn là nguồn cung cấp hàng tháng của ba mẹ mày nữa rồi. Mày sẽ phải làm được việc tại Sài Gòn này đây. Mày có bằng cấp gì không? Không nhé. Mày có sức khỏe không? Cũng không. Mày có vốn liếng không? Không luôn. À, phải nói chính xác là mày có vốn chứ. Có một số vốn khá là khác. Nhưng mà mày cố chấp quá cho nên phải chuộc khổ vào thân. Rồi mày sẽ làm gì? Bồi bàn bán vé số hay là tiếp thị? Ta nói ra thì mày đừng có tự ái. Một thằng công tử lỡ thời như mày chẳng làm được cái gì bằng sức lực cả. Hiện tại bây giờ đó, mày kiếm được ngày hai bữa cơm đã là vất vả lắm rồi. Thì tự hỏi là đến khi nào mày mới có thể kiếm ra mấy chục triệu đó để trả lại cho tao. Tỷ dừng lại rít thêm một hơi thuốc nữa rồi thong thả nói tiếp. Là bạn bè đó, ta thấy hoàn cảnh của mày như vậy, tao rất muốn giúp đỡ. Ta cũng có thể cho hẳn mày cái số tiền đó để mày trả nợ cho cái thằng Khoa. Nhưng mà sau đó thì sao? Ta chỉ có thể giúp mày một lần chứ không thể nuôi mày cả đời. Mày biết, mày phải biết vận dụng đầu óc để tồn tại. Nếu mày không muốn bán mấy mẫu đất ở dưới quê vì muốn lưu lại cái kỷ niệm của ông bà già mày, thì mày có thể đem nó đi cầm cố. Có tiền mày đầu tư vào làm ăn, sau đó phải chuộc lại. Tương lai của mày rõ ràng vẫn đang sáng, chỉ mày không muốn làm tới mà thôi. Quý im lặng lắng nghe những lời phân tích, vừa ra vẻ kẻ cả, vừa ra vẻ thân tình của tỷ. Tâm tư của Quý rối bời. Bà nhiều nỗi nhục nhã ê chề của những tháng ngày qua, viễn cảnh đen tối trước mặt thúc giục Quý phải vươn lên bằng mọi cách. Nhưng thực sự ngoài cách mà tỷ vạch ra, Quý không còn một con đường nào khác. Quý tự biết bản thân của mình khó có thể bon chen được trong cái cuộc sống ở cái thành phố đông đúc này, nếu chỉ với sức vóc cơ thể. Mấy ngày vừa qua Quý đã nếm trải rất nhiều vị đắng mà trước nay Quý chưa từng nghĩ tới. Quý đã hiểu được cái giá trị của từng đồng xu nhỏ. Nhưng trước cuộc đời Quý vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Mình không thể tiếp tục sống nhục nhã như thế này. Mình phải đứng dậy để một ngày nào đó có thể cười vào mặt loại người phản bạn như thằng Khoa. Để không còn phải ứa nước miếng khi mà mùi thơm lừng của bánh gánh canh trước nhà bốc lên mỗi sáng. Không bao giờ còn phải tái diễn là cái cảnh trầu trực trước cổng nhà của người khác để mượn tiền như ngày hôm nay. Giàu, mình phải giàu lên bằng mọi cách. Ý nghĩ đó như một ngọn lửa chợt bùng lên đốt cháy khát khao trong lòng của Quý và thôi thúc Quý. Mày thấy ta nói có đúng không? Tỷ hỏi khi mà nhìn thấy trong mắt của Quý vừa lóe lên những tia tham vọng. Đúng, mày nói rất đúng. Tao sẽ đứng lên bằng mọi cách. Rồi đấy những đứa như thằng Khoa sẽ không còn cơ hội để mà nhục mạ tao. Tao phải giàu lên bằng mọi cách. Quý nghiến chặt răng đấm tay xuống bàn làm đi cà phê sóng sánh văng ra ngoài vài giọt. Tỷ chìa tay ra. Ok, vậy mới đúng là nam tử hán. Có đâu cái kiểu rụt rè e sợ những cái loại công tử bột được ấp kín trong lòng. Đời sống bây giờ chỉ những kẻ dám nghĩ dám làm mới có thể đứng vững được. Mấy cái đứa siêu siêu ền ền chắc chắn sẽ bị đào thải mà thôi. Quý nắm lấy bàn tay chìa ra của tỷ siết chặt với một quyết tâm. Ngồi đây, tao sẽ đưa tiền cho mày để đem về quăng vào mặt cái thằng Khoa. Nhưng mà này, cũng đừng có nên trách nó. Cách hành xử của nó cũng là một trong những cái cách để vươn lên đấy. Chỉ có điều hơi tồi một chút thôi. Tỷ cười vang khệnh khạng đi lên lầu. Quý ngồi im ở trên ghế không nói gì. Nhưng quai hàm của Quý bạnh ra. Lòng của Quý đang suy sụp một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Tỷ trở xuống đưa cho Quý một sấp tiền mới cứng hất hàm nói. Đếm lại đi. Quý nhận lấy đút ngay vào túi rồi đứng dậy. Thôi khỏi, tao về đây, cảm ơn mày. Có gì mà ơn với Huệ. Tỷ cười lớn rồi bất chợt im ngang. Khi nào mày về quê? Ngay chiều nay. Quý quả quyết. Tỷ vỗ tay của Quý cười thật tươi. Có vậy chứ. Mong rằng tao với mày sẽ sớm hợp tác cùng nhau. Này, có cần tao cho mượn cái con ngựa chiến để cưỡi về làng không? Không cần. Quý trả lời dứt khoát rồi từ giã ra về. Tỷ đứng nhìn theo, trên môi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Khi Quý vừa bước khỏi cánh cổng sắt nặng nề phía trước, tỷ liền vung tay mà hét lớn. Một con nai vàng sắp sửa đút đầu vào bẫy. Nghĩ thật tội nghiệp cho anh chàng công tử Bạc Liêu. Mày sắp phải trả giá vì sự ngu ngơ của mày rồi đó con ạ. Là người thật thà, Quý không thể nào ngờ được lòng người lại đen bạc đến mức độ đó. Chỉ nắng chang chang, Quý vẫn xăm xăm bước qua những con đường phố dài rằng rịt tìm tới nhà Khoa. Quý biết tính của Khoa vẫn thích lấy ngày làm đêm. Quý đấm ầm ầm vào cánh cửa sắt trước nhà Khoa. Từng cú đấm của Quý như muốn trút bỏ những căm hờn đang suy sụp trong lòng suốt mấy ngày qua. Khoa chạy ra về mặt còn ngái ngủ. Làm cái quái gì mà ghê thế? Khoa gắt khi mà trông thấy Quý. Giấy nợ của tao đâu? Quý nghênh mặt hỏi. Khoa ngó sững Quý như không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Một phút sau chừng như đã hiểu, gương mặt của Khoa giãn ra và nở một nụ cười hết cỡ. À, thì ra ông anh đến đây vì chuyện đó. Mời vào, mời vào, Quý Hóa. Cậu Ấm vẫn là cậu Ấm có khác. Không thèm đếm xỉa đến lời châm chọc của Khoa, cũng không thèm theo Khoa vào trong nhà, Quý gằn lên từng tiếng. Mày đem giấy nợ ra đây. Ôi, ông anh ghê thật đó. Thằng em này bắt đầu phục ông anh sát đất rồi đó. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, ông anh đã có thể xoay được ngần ấy tiền. Để con nói với thằng em đây rằng ông anh chỉ cần bớt một phần thôi đi nhé. Khoa cười cợt có vẻ bán tín bán nghi. Quý liền gầm lên. Mày có đem giấy ra không? Khoa làm bộ sợ sệt. Dạ dạ, em đi lấy ngay. Ông anh làm cho thằng em này hết cả hồn vía. Khoa nhảy ba bậc thềm lên nhà, thoáng chốc đã quay trở ra cổng. Trên tay là một tấm giấy nợ có chữ ký của Quý. Quý móc túi tiền lấy sấp tiền quăng thẳng vào người của Khoa. Khoa vội vàng đưa tay bắt lấy. Quý giật phắt tờ giấy trên tay của Khoa và lập tức xé nát, tung lên cao cùng với một tràng cười đau đớn. Cảm ơn mày đã bán cho ta một bài học. Nói dứt câu thì Quý quay lưng đi thẳng. Khoa đứng nhìn theo có vẻ thắc mắc, nhưng chỉ thoáng chốc Khoa chẳng còn bận tâm gì nữa, ngoài sấp tiền dày cộp ở trên tay. Khoa đưa tiền lên chu môi hôn đánh chuột vào nó rồi cười vang đắc thắng. Quý không muốn ăn uống gì, cứ đi thẳng một mạch về nhà. Về tới gần nhà, Quý ghé tiệm ăn mua cho Milu một cái đùi gà thật lớn. Thấy chủ trở về, Milu mừng rỡ với đuôi rối rít nhảy chồm lên người của Quý. Quý cầm lấy hai chân trước của Milu rồi làm điệu như là cả hai đang khiêu vũ. Milu rất thích trò đùa này, cho nên lúc Quý buông nó ra, nó vẫn tiếp tục chồm lên đòi hỏi. Thôi nào, thôi nào, tới đây xem tao đem gì cho mày này. Mày là số một đấy nhé Milu. Từ sáng đến giờ trong bụng tao còn chưa có chút gì đó, nhưng mà tao ưu tiên cho mày trước đó. Milu ngước cả mắt ướt rượt âu yếm nhìn chủ, vùi đầu vào lòng một chậm rồi mới chịu ngoan ngoãn ngậm lấy đùi gà bóng mỡ. Trở lại ngôi nhà lạnh lẽo ở dưới quê, Quý không khỏi bùi ngùi xúc động. Hình ảnh của ba mẹ vẫn còn gắn chặt với nơi này. Dù đã cố dằn lòng, Quý vẫn không sao ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi vơi tràn trên mí mắt. Thắp đường ba nén nhang, Quý đứng dậy trước ban thờ của mẹ lâm dâm khấn vái. Bà mẹ, con xin bà mẹ hãy phù hộ cho con. Bà mẹ ra đi đột ngột, còn lại một mình con bơ vơ trên đời. Con thật không biết phải làm sao cả. Cuộc đời không như con vẫn nghĩ. Bà mẹ chết đi chưa lâu mà con đã bị cuộc đời này vùi dập tan nát rồi ba mẹ. Quý ôm di ảnh của cha mẹ vào trong lòng mà khóc nức nở. Bao nhiêu tủi buồn uất ức mà Quý phải chịu đựng một mình trong suốt những tháng ngày qua. Bây giờ Quý đem ra giải bày cùng với cha mẹ. Tưởng chừng sau đó sẽ nhận được những lời chỉ dạy khôn ngoan của ba hoặc mẹ như thuở nào. Nhưng bây giờ trước mắt Quý chỉ là hai bức di ảnh với cái nhìn da diết của ông bà Hai Phát. Loanh quanh trong nhà một lúc, Quý khép cửa đi tìm chú Dự. Trên đường đi Quý gặp mấy người quen ở trong xóm. Họ có ý níu Quý lại hỏi thăm về nói chuyện, nhưng Quý chỉ gật đầu chào hỏi và trả lời lấy lệ. Trần vẫn không ngừng bước, thành ra mọi người chỉ biết nhìn theo Quý với thật nhiều ái ngại. Đi đâu mà vội vã vậy con? Nghe hỏi, Quý gật đầu và chào đáp lại. Dạ, con tới thăm nhà chú Dự. Thằng đó nó đang bị quả báo đó. Người phụ nữ còn định nói tiếp nhưng Quý đã dạo bước đi rồi. Quý cũng không quan tâm gì đến những lời nói mà mình vừa thoáng nghe thấy. Quý tần ngần đứng trước một ngôi nhà đồ sộ, không dám cất tiếng gọi. Quý nhớ rõ ràng nơi đây là nhà của chú Dự, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn đổi khác. Chỉ mới đây thôi gia đình chú Dự còn sống trong một ngôi nhà nhỏ ẩm thấp. Thì cũng được xây tường gạch lợp mái thiếc, nhưng mà nhà chú rất tuỳnh toảng. Vậy mà bây giờ nơi đây lại mọc lên một ngôi nhà đồ sộ theo một lối kiến trúc Pháp. Thì thử hỏi làm sao Quý không tránh được sự ngỡ ngàng xa lạ. Một con béc dê lớn to đùng lững thững đi tới trong nhà ra, nhà hàm răng trắng hờn gầm gừ rồi rủa lên đông bổng. Quý giật bắn mình vội lùi người lại mấy bước. Một người đàn bà trong nhà nghe tiếng chó sủa cho nên nghiêng đầu ngó ra. Nhìn thấy Quý, bà ta vội vã chạy ra kéo con béc dê lại, cất giọng đon đả nói. Cháu Quý, cháu về lúc nào vậy? Cháu vào chơi đi. Một tay giữ chó, một tay tháo chốt cửa, người đàn bà cười tươi mở rộng cánh cửa đón Quý vào trong nhà. Vô nhà đi cháu, không sao đâu, có thím giữ nó rồi. Nó coi vậy chứ cũng hiền lắm. Thím Dự trấn an khi mà Quý có vẻ dè chừng con béc dê to lớn. Quý rụt rè bước vào bên trong, mắt vẫn không rời con chó. Nó vẫn còn gầm ghè, nhưng cũng biết nghe lời của chủ, không vùng lên nhào tới Quý. Cháu về khi nào vậy? Thím Dự vội hỏi một lần nữa. Quý liền đáp: dạ cháu cũng vừa mới về tới, ghé qua nhà một lát rồi cháu tới đây. Cháu tới thăm chú thím hay là có việc gì không? Thím Dự nhìn Quý thăm dò. Quý ấp úng nói: dạ chả, cháu tới thăm chú thím, cũng có chút chuyện cháu muốn hỏi ý kiến à. Gương mặt của thím Dự thoáng một tia sợ hãi. Chuyện gì vậy cháu? Cháu có thể nói cho thím biết được không? Dạ cũng không có gì đâu, chú có nhà không thím? Quý đánh trống lảng. Thím Dự băn khoăn: chú đi công việc, chút nữa để chú về, ngồi đây chơi cháu, chờ chú một chút. Dạ không sao đâu thím ạ. À mà nhà này chú thím mới xây à? Suýt chút nữa thì cháu tưởng là mình đến nhầm nhà. Chú thím làm gì mà khấm khá vậy chứ, cháu cũng mừng. Thím Dự cụp mắt xuống bối rối: toàn là vay mượn không thôi đó cháu. Quý liền cười: thím nói lạ quá, cháu không nghĩ vậy đâu. Thím Dự len lén nhìn Quý rồi vội ngó đi chỗ khác cười buồn. Công việc cái nhà này mà gia đình chú thím xảy ra bao nhiêu là chuyện. Chú thím cãi nhau vì chú vay tiền làm nhà sao à? Thím Dự lắc đầu rồi nói: phải chỉ đơn giản là vợ chồng cãi nhau thì đâu có gì phải nói. Đằng này nhà vừa xây xong, đứa con gái 8 tuổi của thím té ao mà chết đuối. Mấy tháng sau cái thằng con nhỏ 2 tuổi đang mạnh sân sẩy vậy, mà chỉ sau một đêm nóng sốt thì trở nên người bại liệt nằm một chỗ, không thuốc thang nào cứu chữa được. Thím Dự nghẹn ngào lấy ống tay áo chùi nước mắt. Quý bàng hoàng nói: trời ơi, cháu thành thật chia buồn với chú thím, cháu không biết vì về việc đó cả. Thím Dự gượng cười: không có gì đâu cháu đừng ái ngại, tất cả đều là do số mạng thôi cháu ạ. Nghe thấy tiếng chó hực lên ở ngoài cổng, Thím Dự ngoảnh nhìn thấy chồng về. Thím vội vã lau nước mắt rồi đứng lên nói với Quý: chú con về rồi kìa, con đừng nói gì với chú về những điều thím vừa kể nhé, không khéo chú lại mắng thím lắm điều. Quý cũng đứng lên đáp nhỏ: dạ thím yên tâm ạ, cháu sẽ không nói gì đâu. Quý liền cất tiếng: dạ thưa chú. Vừa đặt chân lên thềm nhà, nghe tiếng chào của Quý, ông Dự ngẩng lên. Chồng thấy cháu, ông không vui mừng mà trái lại tỏ ra lo sợ. Ông lắp bắp hỏi: mày, cháu có việc gì về cháu về tới đây? Quý ngạc nhiên: cháu tới thăm chú thím không được sao ạ? Chừng như lấy lại bình tĩnh, chú Dự cười xòa: trời ơi, lúc này già cả rồi, chứ nên sinh ra lẩm cẩm vậy đó con. Con về khi nào? Dạ con vừa mới về, chú thím lúc này làm ăn khấm khá quá. Chú Dự cau mày đáp: thì thằng này có gì đâu. Rồi lập tức chú Dự chuyển sang chủ đề tài khác: lúc này con học hành sao, sắp ra trường chưa? Quý cúi mặt khẽ đáp: dạ con nghỉ học rồi chú ạ. Nghỉ học sao? Chú Dự sừng sốt hỏi lại. Quý gật đầu xác nhận: mày nghỉ học rồi làm gì đấy con? Dạ chính vì việc đó cho nên hôm nay cháu tới để nhờ chú giúp cháu một việc ạ. Quý nhỏ nhẹ. Chú Dự nhìn Quý thăm dò: chú giúp cháu, giúp gì? Chú thì nói thật là tiền bạc thì chú không có, cơ ngơi nhà chú coi vậy, chứ toàn là tiền vay tiền mượn không đó. Quý liền xua tay: dạ không ạ, chú hiểu lầm ý cháu rồi, không phải là cháu muốn nhờ vả chú về cái chuyện tiền bạc đâu. Chú Dự thở phào: vậy thì chú có thể giúp gì cho cháu? Quý ngập ngừng trong giây lát rồi hỏi: dạ cháu đang cần một số để làm ăn, cháu muốn nhờ chú tìm người giúp cháu để cháu cầm cố mấy cái mẫu ruộng. Cầm ruộng á? Cầm hết? Chú Dự hỏi lại. Dạ cháu muốn cầm hết. Quý quả quyết: cháu nhờ chú giúp đỡ, vì ở đây cháu không biết ai có đủ khả năng để bỏ ra số tiền lớn như vậy. Chú Dự ngồi xuống bóp trán suy nghĩ. Phải chứ, cháu chỉ cầm vài ba xào đất thì dễ, đằng này cháu cầm hết mấy mẫu đó, chú e rằng cái người dân ở đây không ai có đủ tiền đâu. Mà cháu cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Quý có ý lảng tránh. Dạ cháu hùn vốn để làm ăn với bạn bè. Chú Dự có vẻ nghi ngờ lắm. Riêng thím Dự, Quý không hiểu tại sao thím cứ ngồi bên cạnh chú mà ra trường vô cùng thấp thỏm. Cháu nên tính kỹ lưỡng trong cái chuyện làm ăn, đời bây giờ nhiều gian trá lắm, mà cháu thì dễ tin người thím sợ. Thím Dự rụt rè xen vào, nhưng thím còn chưa nói hết câu thì chú Dự đã gạt ngang, trừng mắt lườm thím. Đàn bà biết gì mà lắm chuyện, bà im lặng đi cho tôi nhờ. Cái thằng Quý nó lớn bộn rồi, bộ bà tưởng là nó còn nhỏ lắm hay sao mà dạy đời nó như thế. Thím Dự dần dần nước mắt. Quý cười giả là: dạ thím dạy con như vậy thì cũng phải lắm đó chú, con còn phải học hỏi thêm nhiều điều lắm mà. Bà xuống bếp đi, lo cơm nước để mời cho Quý ở lại. Chú Dự ra lệnh, cố ý muốn đuổi thím đi chỗ khác. Thím Dự đứng dậy, ném cho chú một cái nhìn ai oán, rồi nhìn sang Quý hồi lâu, rồi mới đi xuống bếp.